Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 290, gocchuyenaudio.com. Chương 290, một đêm mây mưa nhưng bất hạnh không chỉ có vậy, khi đã gặp vận đen thì những điều tồi tệ đều cùng nhau kéo đến. Cô xách hai túi rác xuống tầng một của chung cư rồi vứt bỏ, lúc đi thang máy có không ít. Đàn ông sống ở đây đi ngang đều liếc nhìn cô, một chút khiến cô cảm thấy chột dạ, vẻ mặt khó xử suốt quãng đường. Cô mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu tím, nhạt phía bên trong, may mà đầu óc còn không có hỏng nên trời mùa đông lạnh giá vẫn nhớ mặc, thêm chiếc áo khoác dài trên người. Chiếc áo màu xanh đậm kiểu Hàn Quốc càng tôn thêm nước da trắng nõn và đôi môi đỏ hồng của cô, đôi mắt cũng càng rạng rỡ hơn. Rõ ràng rất là xinh đẹp nhưng lúc này cô chỉ cảm thấy không khỏi buồn phiền, không có tiền và điện thoại ngay cả áo lót cũng không mặc, hơn nữa còn quên mang theo chìa khóa. Không biết những chuyện ngớ ngẩn như thế này có xảy ra với những người thuê phòng khác hay không. Kiều Bích Ngọc cúi đầu nhìn chăm chú vào đôi chân trắng nõn của mình, ăn mặc lôi thôi đeo dép lê loẹt quẹt đi lại trong chung cư và không ngừng thở dài. Thật là xấu hổ, ngay cả cô cũng nghi ngờ làm sao mà mình có thể vượt qua mấy năm nay. Có lẽ là do bị cảm lại sốt nhẹ cho nên đầu có không được sáng suốt. Đầu tiên Kiều Bích Ngọc cài toàn bộ cúc áo khoác một cách cẩn thận như vậy, sau đó đi tìm người quản lý chung cư để nhờ giúp đỡ. Nhưng thật là đen đủi mọi đường. Cô dì ơi, tôi là nhân viên mới tới nên tôi không biết chùm chìa khóa phụ để ở đâu, hay là cô đợi một chút. Cô nhìn anh chàng quản lý chung cư mới đến, còn phải đợi bao lâu vậy? Cô bất giác vòng tay ôm lấy ngực và siết chặt chiếc áo khoác, sau đó vô cùng xấu hổ lên tiếng, làm phiền anh gọi điện hỏi một chút, bây giờ tôi không tiện. Anh chàng cũng không biết điều gì gây bất tiện cho cô, nhưng người đẹp có việc nhờ vả nên vội vàng đồng ý nhanh chóng xử lý giúp cô, rồi ngượng ngùng hỏi cô có muốn ngồi đợi trong phòng nghỉ của quản lý chung cư hay không. Không cần, cảm ơn. Cô quyết định quay trở lại căn hộ của mình và chờ đợi. Liếc nhìn lối vào thang máy, đã 10 giờ tối rồi. Đúng lúc gặp một nhóm nhân viên văn phòng tan làm muộn vừa trở về đang đợi thang máy. Vì vậy, Kiều Bích Ngọc sáng suốt quyết định xoay người đi thang bộ. Cô không muốn chen chúc với những người khác và cúi đầu liếc nhìn xuống ngực rồi lại thở dài. Trên cầu thang có một ít bụi, có lẽ là do thường ngày rất ít người qua lại nơi đây nên gì dọn dẹp vệ sinh cũng trộm làm biếng. Lúc này, thang bộ cũng chỉ có một mình cô, từng tiếng bước chân vọng lại chiếc đèn cảm ứng trên cầu thang cũng tự động chiếu sáng vì tiếng bước chân của cô, cả không gian vô cùng yên tĩnh. Kiều Bích Ngọc cần phải leo 4 chặng cầu thang nên cũng rảnh rỗi cúi đầu đi bộ một cách chậm rãi, đầu óc không ngừng suy nghĩ lung tung. Vừa nãy cô nghe thấy anh chàng quản lý mới đến gọi điện thoại, những nhân viên quản lý cũ đã đi ăn đêm rồi, xem ra nhanh nhất cũng phải một tiếng nữa họ mới quay lại được. Có nghĩa là cô phải đợi chờ mòn mỏi trong hơn một tiếng đồng hồ này, ai thật là đau buồn. Nhỡ đâu những người đó vui đến quên trời, quên đất vẫn chưa trở lại thì rất có thể cô phải nhìn chằm chằm vào cửa mà vượt qua đêm nay. Hay là tìm hàng xóm mượn điện thoại gọi Mỹ Duy đến cứu mình nhỉ. Những lúc nguy cấp, cô thường nghĩ tới Mỹ Duy nhà cô. Cô đang suy nghĩ miên man nên đi mà không nhìn đường thì đột nhiên chán đụng phải gocchuyenaudio.com. Một ai đó, cô bỗng kinh ngạc ngẩng đầu. Anh, Kiều Bích Ngọc cảm thấy đầu óc càng trì trệ hơn, ánh đèn vàng trên cầu thang có chút mơ hồ, bây giờ cô không xác định được anh là ảo giác hay chân thực. Đi đường cẩn thận chứ. Một âm thanh đột ngột vang lên, giọng điệu trầm thấp và có chút khó chịu thật quen thuộc. Một tia sáng trong đầu chợt lướt qua, Kiều Bích Ngọc không biết là sợ hãi hay kinh ngạc hốt hoảng kêu lên, sao anh lại ở đây. Đôi mắt cô phản chiếu khuôn mặt điển trai và lạnh lùng của anh. Quách Cao Minh không hề để ý đến cô, anh quay người và sải bước tiếp tục đi lên cầu thang. Kiều Bích Ngọc sững sờ đứng nguyên tại chỗ trong một giây rồi liếc nhìn căn hộ 402 của mình ở bên phía tay trái, còn anh đang di lên lầu. Quách Cao Minh, anh chính là kẻ điên sống ở căn hộ 502 kia. Cô nhớ tới điều gì đó và giọng điệu rối rắm, ba bước gộp thành hai bước đuổi theo sau. Mà lúc này người đàn ông đang đứng trước cánh cửa phòng 502 quay người nhìn về phía cô, có vẻ rất không hài lòng với câu kẻ điên này, nên anh khẽ cau mày và nhìn cô với ánh mắt sắc bén trong bóng tối. Kiều Bích Ngọc do dự dừng lại ở bậc thềm của cầu thang cách anh 5 mét không tiếp tục bước lên nữa. Sao anh lại sống ở đây? Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú khiến cô cảm thấy mất tự nhiên, nhưng cô vẫn can đảm lên tiếng hỏi. Cô hồi hộp đợi chờ câu trả lời của anh. Trước đây cô đã từng nghi ngờ người chủ của căn hộ phía trên là người quen của cô, lúc đó. Cũng đã từng phỏng đoán có phải là anh hay không, nhưng bây giờ thực sự nhìn thấy anh, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó hiểu, hồi hộp và hơi vui mừng một chút. Tuy nhiên anh vẫn không nói gì, chỉ rút ra chìa khóa mở cửa. Quách Cao Minh, tại sao anh lại sống ở đây? Sự làm ngơ của anh khiến cô nóng lòng hỏi. Cô không tin rằng cậu chủ nhà họ Quách như anh không có lý do gì lại đến ở một khu chung cư nhỏ ở một quận lâu năm như vậy. Một dự án anh viết ra có thể mua cả một khu chung cư này, vì vậy có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô, nhưng cô không dám tưởng tượng. Mọi thứ đều đã khác, bây giờ cô chỉ là một người bình thường nên cô không dám, cũng không có tự tin cho rằng anh là vì cô. Quách Cao Minh, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Dường như có một sự thật chỉ cách nhau một lớp sa mỏng, cô thật sự rất muốn nên hét to cái tên của anh với hai vành mắt đỏ bừng. Rõ ràng anh đã bại lộ, nhưng vì sao người căng thẳng, lo lắng lại là cô? Người đàn ông mở ra cánh cửa phòng 502 mà không hề thay đổi sắc mặt, phớt lờ lời nói của cô. Tuy nhiên khi anh bước vào trong phòng, bước chân hơi ngừng lại một chút rồi quay đầu, nhìn cô với ánh mắt sắc bén vẫn sáng suốt và xa. Lạ như cũ, cô có muốn giành được quảng cáo của IPMG không? Kiều Bích Ngọc hoàn toàn im lặng, nếu như nói cô vừa rồi đỏ bừng hai mắt vì lo lắng thì bây giờ câu hỏi lạnh lùng của anh lại thật sự châm chọc. Những điều mà mình rất để ý thì anh chẳng hề quan tâm đến, cô không hiểu tại sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu và dường như cô chưa bao giờ hiểu rõ anh và những suy nghĩ của anh, mãi mãi cũng không thể hiểu được. Kiều Bích Ngọc lặng lẽ nhìn anh, người đàn ông này dường như cách cô rất xa. Không phải cô muốn giành được quảng cáo của IPMG sao? Vậy thì theo tôi vào phòng. Giọng nói của anh càng thêm lạnh lẽo và cáu kỉnh hơn. Vào phòng làm gì? Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc trở nên cứng. Gocchuyenaudio.com nhắc bỗng nhiên cô không muốn lại gần anh. Cô cảm thấy anh thật sự rất xa lạ, cô không muốn nhìn thấy anh và không muốn tin anh lại trở nên lãnh đạm như vậy. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt này của anh, trong lòng cô không khỏi vui mừng muốn chạy tới, sau đó lại càng mất mát, đau lòng hơn. Quách Cao Minh dường như không thích sắc mặt này của cô nên giọng điệu rõ ràng đã nổi giận nhắc nhở cô. Bích Ngọc, cô cho rằng một người đàn ông và một người đàn bà có thể làm gì? Gần đây cô ở đoàn làm phim cũng khá tốt, dựa vào mối quan hệ của Lục Khánh Nam nên lọt vào top 4. Kiều Bích Ngọc, chắc hẳn cô hiểu rất rõ quy củ, chẳng lẽ cô vẫn chưa học được kỹ năng quấn lấy của những người phụ nữ đó hay sao? Anh mỉa mai một cách trần trụi, cô không biết phải phản ứng như thế nào nên chỉ có thể cứng người lại. Sau đó cô nghe thấy anh trực tiếp bước vào phòng 502, bước chân có chút nặng nề. Cô cho rằng anh chỉ đang giễu cợt như lần trước mà thôi, mà cô lại không giỏi phản bác lại những thương tổn bằng lời nói. Cô cố gắng kìm nén rồi xoay người trở về nơi ở của mình. Cho dù Lục Khánh Nam có bảo vệ cô như thế nào thì cũng vô dụng. Tối nay nếu cô không bước vào thì sáng ngày mai tôi sẽ lập tức loại cô. Quách Cao Minh, anh đừng có quá đáng. Kiều Bích Ngọc bị anh ép đến mức không màng tất cả xông vào và giọng nói giận dữ vang lên trong căn hộ 502 tối tăm và kỳ dị này. Anh không bật đèn, chỉ có ngọn đèn vàng nhỏ ở hành lang đang tỏa ra một chút ánh sáng. Anh đứng trong phòng bóng dáng đĩnh đặc cao lớn bị bóng tối kéo dài giống như ác quỷ, và như thể đoán được cô chắc chắn sẽ nổi giận nên khi cô chạy vào vừa khéo nhào vào trong lòng anh. Kiều Bích Ngọc cảm giác mình rất không có nghị lực, khoảnh khắc cô ôm lấy anh thì tất cả cảm xúc đều tan thành mây khói. Thực ra cô rất nhớ anh, vẫn luôn rất nhớ. Động tác của Quách Cao Minh rất trực tiếp, không hề có bất cứ màn dạo đầu nào mà lên thẳng giường. Hai người bọn họ vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa và cũng đã lâu chưa làm chuyện này. Kiều Bích Ngọc nói không rõ tâm trạng của mình lúc này, dường như linh hồn đã trống rỗng. Cô chỉ cảm thấy động tác của người đàn ông trên người mình rất gấp gáp và thô lỗ. Trong lòng cô như bị thứ gì chặn lại hơi chút, tức giận vươn tay đẩy anh ra, không muốn để cho anh thực hiện được. Nhưng cô càng đẩy thì anh càng dùng sức quấn lấy. Đến cuối cùng cô mệt mỏi và cũng không biết tiếp đi như thế nào, chỉ là lúc nhắm mắt lại. Bỗng có một suy nghĩ rất buồn cười. Một đêm mây mưa làm cũng đã làm rồi, nhưng thà không làm còn hơn. Ngoài đau đớn ra không hề có cảm giác nào nữa, nhưng anh gần như rất dùng sức quấn lấy. Suốt cả một đêm như đang cố chấp bắt lấy một điều gì đó. Cách chương.